Định mệnh anh và em quay quay băng, chương 360, vẫn là vấn đề sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng dáng của Đàm Tâm y hệt như làn khói thoát một cái đã không còn thấy đâu nữa à. Tử Du cuống cuồng lên liền vội vàng chạy về phía phòng ăn nơi mà ông bà Đàm hiện tại đang có mặt. Vậy mà, Hạ Tử Du còn chưa đi tới phòng ăn, đã nghe thấy tiếng cười của ông Đàm truyền đến. Nếu như Dịch Khiêm và Tử Du vẫn muốn có thêm đứa nữa thì thật là tốt quá. Lời nói ấm áp của bà Đàm vui vẻ vang lên, đúng vậy đấy, cháu trai thì không chê nhiều, thật hiếm thấy Tiểu Du lại hiểu sâu. Đại nghĩa, đến thế, Đàm Tâm kéo tay bà Đàm, mắt liếc về phía Hạ Tử Du đang núp ngoài cửa phòng ăn, đắc ý giận dỗi bĩu bĩu môi. Sắc mặt Hạ Tử Du đã bị dọa sợ đến trắng bệch, e sợ khiến cho tình hình phát triển càng lúc càng nghiêm trọng, Hạ Tử Du cẩn thận rón ra rón rén đi lên tầng 2. Chấm, cô phải tìm Cứu Tinh, mà dĩ nhiên ông xã yêu quý chính là Cứu Tinh của cô rồi. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Hạ Tử Du dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía đầu giường. Tuy rằng Đàm Dịch Khiêm vẫn đang ngủ nhưng lỗ tai luôn rất nhạy, khi Hạ Tử Du mở cửa anh cũng đã nghe thấy tiếng động. Cho nên khi Hạ Tử Du vừa đến bên giường, bàn tay của Đàm Dịch Khiêm cũng đã tóm lấy cô, ôm gọn Hạ Tử Du vào trong ngực, dùng chất giọng vẫn còn đang ngái ngủ nói với cô. Bà xã, ngủ tiếp với anh. Hạ Tử Du giờ phút này đâu còn tâm tư mà phục vụ anh, cô đẩy cái cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình ra, vội vàng nói. Ông xã, anh mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi, anh phải cứu em. Đàm Dịch Khiêm là một người gặp bất cứ chuyện gì cũng đều bình chân như vậy, cho nên lúc này cho dù Hạ Tử Du khoa trương cầu cứu nhưng cũng chẳng thể khiến cho Đàm Dịch Khiêm có phản ứng gì quá lớn cả, anh chỉ ừ bằng giọng mũi một câu mà thôi. Hạ Tử Du vội vàng túm lấy cánh tay to lớn của Đàm Dịch Khiêm. Ông xã, anh dậy mau. Đàm Dịch Khiêm giữ gáy cô lại hôn nhẹ lên làn môi cô, nhỏ giọng nói như thở. Ngoan, đừng làm ồn nữa, ngủ đi. Hạ Tử Du tiếp tục lắc lắc cánh tay Đàm Dịch Khiêm. Mau dậy đi, bà xã của anh xảy ra chuyện lớn rồi nè. Ừ, Đàm Dịch Khiêm vẫn nhắm hai mắt như cũ, chỉ hời hợt đáp lại một tiếng. Thấy Đàm Dịch Khiêm chẳng thèm để ý tới mình, Hạ Tử Du bất đắc dĩ đành phải giở trò, mím môi uất ức mà thút tha thút thít. Hít, Đàm Dịch Khiêm, anh chẳng có lương tâm gì cả, vẫn còn đang ở trạng thái mơ màng trong cơn buồn ngủ, Đàm Dịch Khiêm vừa mới nghe thấy tiếng khóc của Hạ Tử Du lập tức tỉnh lại liền ngồi bật dậy ôm vợ yêu vào lòng. Có chuyện gì hả, mới sáng sớm mà ai đã đắc tội với em vậy bà xã? Hạ Tử Du giãy ra khỏi vòng ôm của Đàm Dịch Khiêm, hiển nhiên trong mắt đã nặn ra được vài giọt nước mắt, cô nghẹn giọng ra. Chính là anh chứ còn ai, anh là đồ vô lương tâm. Đàm Dịch Khiêm vội vàng bước xuống giường, vòng tay ôm lấy vợ yêu vào lòng. Bảo bối à, anh đắc tội gì với em thế? Hạ Tử Du mím môi lên án. Em đang nói chuyện với anh đấy, anh không thèm để ý đến em còn gì. Đàm Dịch Khiêm buồn cười hôn lên trán vợ yêu một cái, ôm cô siết chặt vào trong lòng. Được, là lỗi của ông xã không nên ngủ, không nên lơ là khi em nói chuyện. Hạ Tử Du dựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm, nước mắt trong mắt đã sớm biến thành nét đắc ý, nhưng giọng nói của cô vẫn đáng thương vô cùng. Em muốn anh giúp em một chuyện, nói, chị Tâm vì giận em mà chạy tới nói với ba mẹ chồng là chúng ta lại muốn sinh con nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh biết mà em không muốn sinh thêm nữa đâu, có điều mới nãy em nhìn thấy ba mẹ khi nghe được chúng ta muốn sinh con thêm thì rất vui vẻ, em không biết phải giải thích thế nào với hai ông bà nữa. Giọng nói trầm thấp đầy nhạo báng của Đàm Dịch Khiêm cất lên. Cho nên lúc em gặp chuyện em định để anh đóng vai người xấu ở trước mặt ba mẹ. Hạ Tử Du nhíu mày không vui nói. Nè, anh không chịu đi nói với ba mẹ vậy chẳng lẽ muốn em sinh con nữa thật à, anh là cái đồ vô lương tâm, lúc em sinh Vivi và cây cây anh đã nói với em như thế nào? Anh đau lòng mà bảo sau này em không cần sinh nữa, không ngờ rằng mới có ngắn ngủi hơn nửa năm mà anh đã quên sạch sẽ rồi. Hạ Tử Du vừa nói vừa nặn thêm mấy giọt nước mắt nữa ra, trông rất đáng thương. Cái trò diễn còn con này của Hạ Tử Du làm sao qua mắt được Đàm Dịch Khiêm, nhưng anh lại rất sợ cái dáng vẻ này của Hạ Tử Du, nhìn thấy Hạ Tử Du khóc lóc tim anh cũng nhói lên theo, anh lập tức đưa tay lên lau nước mắt cho cô, trìu mến nói. Em đúng là ngốc, chuyện anh hứa với em sao anh có thể quên được. Ngoan, đừng khóc, anh giúp em xử lý là được rồi. Đôi mắt đang ngấn nước của Hạ Tử Du bỗng chốc trở nên phát sáng. Có thật không? Dĩ nhiên, vừa dứt lời Đàm Dịch Khiêm liền cúi đầu hôn lên môi Hạ Tử Du thật lâu mới buông ra. Hạ Tử Du chủ động chui vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, hạnh phúc nói. Ông xã, anh thật là tốt, không uổng công em đã mua nhiều nước hoa thế để lấy lòng anh. Hạ Tử Du đi theo Đàm Dịch Khiêm lâu rồi đúng là cũng học được sự nhanh trí không ít, đã chiếm được lợi lại còn đáng thương ra sức vì người khác. Đàm Dịch Khiêm gác cằm lên đỉnh đầu Hạ Tử Du ám muội nói. Nếu muốn lấy lòng anh, vậy thì tối nay chúng ta hãy thử tiếp luôn loại nước hoa kia nhé. Hạ Tử Du sừng sốt ngớ ra cuối cùng bất chấp khó khăn nói. Được, có việc muốn cầu cạnh anh, bây giờ cô sao có thể cự tuyệt anh được chứ? Cô cũng biết mình không thể chiếm hết tiện nghi của anh một lần được đâu. Sợ bị hỏi một mình về vấn đề sinh con, Hạ Tử Du giúp Đàm Dịch Khiêm thay âu phục thắt cà vạt cho anh, phục vụ anh y hệt như một đại gia, sau đó cười hì hì khoác tay anh đi xuống tầng 1. Quả nhiên vợ chồng họ Đàm đang rất vui vẻ, lúc nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đi xuống thì lại cười không thể khép miệng nổi. Quý Kình Phàm và Đàm Tâm hiện tại đã tạm vứt cái chuyện không vui buổi sáng ra sau đầu, hai người ân ái bên nhau nhưng đơn thuần chỉ là diễn xuất. Robert ôm Liễu Nhiên ngồi cạnh bàn ăn, nhìn thấy Hạ Tử Du vẫn khó có thể nén nổi sự rung động trong đáy lòng như trước kia. Ông Đàm cười ha hả nói, Tiểu Du à, con mau ngồi sống đi. Hạ Tử Du ngồi xuống cùng dãy với Đàm Dịch Khiêm, lúng túng mở miệng nói. Dạ, ba mẹ con thật xin lỗi vì đã dậy muộn ạ, bà Đàm hiền hòa thân ái nói. Không sao, mẹ cũng biết con mệt mà. Ấy, mang thai đứa bé mệt mỏi cần phải ngủ nhiều mới tốt. Hạ Tử Du biết bà Đàm có ý ám chỉ trong lời nói, cô ngượng ngùng cười. Đàm Tâm cười hì hì, vồn vã nói. Ba mẹ có mọi người cùng giúp một tay chăm sóc hai đứa trẻ, sao mà Tử Du mệt được ạ, cho dù Tử Du có sinh thêm hai đứa nữa thì mọi người vẫn cứ có thể chăm sóc tốt cho em ấy mà. Sau khi bà Đàm nghe xong thì mặt mày như nở hoa. Vậy cũng phải xem Tiểu Du có chịu sinh không cái đã. Hạ Tử Du len lén ngước mắt tức giận lườm tới Đàm Tâm. Mặt Đàm Tâm hiện vẻ gian tà, vênh vênh đắc ý, ông Đàm quay sang nhìn Hạ Tử Du tự ái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Du à, nếu trong nhà có thể thêm mấy đứa bé nữa thì chắc chắn sẽ cực kỳ náo nhiệt đấy con. Hạ Tử Du có cảm giác sắp không chống được nữa rồi, cô giật nhẹ vạt áo của Đàm Dịch Khiêm. Thế mà chẳng ngờ lúc này Đàm Dịch Khiêm chỉ chuyên tâm vào bữa ăn sáng, nghiễm nhiên tỏ ra cái vẻ chẳng liên quan gì đến mình. Liễu Nhiên ngồi trên đùi Robert cũng kích động vỗ tay. À hay quá, mẹ ơi, mẹ sinh cho con một em gái nữa đi, thế thì con có thể chơi búp bê với em gái rồi. Hạ Tử Du vừa nghe con gái giải thích suýt chút nữa thì chỉ có nước muốn ngất luôn trên ghế. Trời ạ, mình thực sự không muốn sinh nữa à, Robert để ý thấy khuôn mặt nhăn nhó đó của Hạ Tử Du, anh lễ phép quay sang nói với hai ông bà Đàm. Bác trai bác gái, cháu có nghe nói lần trước Tử Du sinh cũng là sinh mổ, nếu như muốn có thêm đứa nữa chỉ sợ rằng cũng không thể nhanh được. Nghe được giọng nói ấm áp của Robert, trong lòng Hạ Tử Du tràn đầy cảm kích cực lực nháy mắt với Robert để bày tỏ sự tán thành. Bà Đàm hòa nhã đáp lại Robert, đúng là sức khỏe của Tiểu Du không được tốt lắm, cộng thêm lần trước sinh mổ nữa, bác sĩ nói sớm nhất thì cũng phải chờ đến sang năm khi sức khỏe của Tử Du khôi phục hoàn toàn rồi mới tiếp tục mang thai được. Thế thì sang năm cũng được, chúng ta cũng không vội, quan trọng là tấm lòng của Tiểu Du muốn sinh con tiếp cho Dịch Khiêm mới là chuyện đáng quý. Mẹ ơi, ngay cả mẹ chồng cũng cảm thấy cô cũng đang vội vàng sinh tiếp cho Đàm Dịch Khiêm nữa này. Vậy, bây giờ nên làm thế nào đây? Hạ Tử Du dùng sức đá mạnh vào chân Dịch Khiêm một phát ở dưới gần bàn, cố gắng ra hiệu cho Đàm Dịch Khiêm thay đổi cục diện, vậy mà Đàm Dịch Khiêm vẫn cứ thờ ơ không nhúc nhích, Hạ Tử Du tức giận đến phải âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Robert là người ngoài tuy muốn giúp Hạ Tử Du, nhưng cũng không dám nói nhiều vào chuyện trong nhà họ Đàm. Liễu Nhiên chớp mắt tha thiết nhìn ba mẹ. Ba mẹ, hai người nhất định phải sinh em gái cho con đó. Liễu Nhiên cảm thấy có em gái chơi thích hơn so với em trai nhiều. Hạ Tử Du khó xử vô cùng, không biết nên trả lời con gái như thế nào. Đàm Tâm đúng lúc này nói góp thêm vào, hòa nhã cười nói. Tử Du à, em và Dịch Khiêm sang năm sinh thêm đứa nữa đi, ba mẹ rất mơ ước được ẵm cháu nữa lắm rồi đấy. Hạ Tử Du đột nhiên cảm thấy cô như đang rơi vào vũng bùn không sao leo lên được nữa. Ngay lúc đầu óc của cô đang căng lên, không có dũng khí nói rõ ra suy nghĩ của mình để ba mẹ chồng hiểu thì giọng nói lành lạnh của Đàm Dịch Khiêm vang lên. Con và Tử Du sẽ không sinh thêm đứa nào nữa, nếu ai còn nhắc tới chuyện này nữa thì con buộc lòng phải đi thắt ống dẫn tinh. Đàm Dịch Khiêm vừa mới dứt lời, cả nhà nín thở im phăng phắc. Vợ chồng họ Đàm đương nhiên đã bị câu thắt ống dẫn tinh kia của Đàm Dịch Khiêm dọa cho sợ rồi. Quý Kình Phàm từ đầu đến giờ vẫn chỉ ngồi xem trò vui, đối với kế hoạch thất bại của Đàm Tâm thì nhếch môi nở một nụ cười rất ư là vui vẻ, còn Robert thì âm thầm thay Hạ Tử Du thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vào lúc này Đàm Dịch Khiêm đứng dậy cầm lên áo khoác tây trang sau đó yêu thương hôn vào gò má vợ yêu một cái, dịu dàng nói. Bà xã, anh đi làm đây. Trong lòng Hạ Tử Du cảm kích vô cùng, lúc này chỉ hận không thể ôm lấy anh báo đáp một phen, nhưng mà vì ngại cả nhà vẫn còn đang ở đây, cô chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói ra. Dạ, buổi tối anh nhớ về sớm nhé. Đàm Dịch Khiêm nhanh chóng đi khỏi, mọi người cuối cùng cũng thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng ông bà Đàm vốn dĩ mong càng nhiều cháu càng tốt, nhưng một câu kia của Đàm Dịch Khiêm khiến cho hai người đành im lặng. Phải biết quyết định không sinh con của đôi vợ chồng trẻ này đối với ông bà Đàm mà nói là điều cực kỳ đáng tiếc, nhưng thường chuyện gì cũng có ngoài ý muốn, bọn họ vẫn còn có chút hy vọng được ôm cháu, nhưng nếu như Đàm Dịch Khiêm đi thắt ống dẫn tinh, vậy thì hy vọng ôm cháu của bọn họ vĩnh viễn bị chặt đứt. Hạ Tử Du ho nhẹ một tiếng, vì an ủi hai ông bà cô ra vẻ rất bất đắc dĩ nói. Việc đó, ba mẹ thật ra thì con cũng muốn đợi khỏe hẳn lại rồi sang năm sinh thêm đứa nữa. Nhưng mà, mọi người biết đấy, lần trước Dịch Khiêm chứng kiến cảnh con sinh xong thì rất đau lòng, không muốn để cho con sinh thêm nữa, con cũng không còn cách nào khác cả. Những lời này của Hạ Tử Du nói ra ở trước mặt hai người ngay lập tức lại gia tăng địa vị là một đứa con dâu tốt lên một bậc, điều đó thật khiến cho hai ông bà cực kỳ vui vẻ. Đàm Tâm bắt đầu buồn bực cúi đầu bới bới bát cơm để tránh khỏi phải nhìn vẻ mặt đắc ý của Hạ Tử Du. Ai ngờ, giọng nói của Hạ Tử Du vang lên trả lại cho cô một đòn. Ba mẹ thật ra thì Quý Kình Phàm và chị Tâm vẫn chưa có em bé đấy à, nếu ba mẹ muốn có thêm cháu để ẵm bồng, vậy sao không bảo chị Tâm và Quý Kình Phàm thử cố gắng xem sao ạ? Nghe thấy Hạ Tử Du nói thế, cơm trong miệng Đàm Tâm suýt chút nữa thì phụt hết ra ngoài. Hà, kết quả là chủ đề tiếp theo đó lại xoay quanh vấn đề khi nào Đàm Tâm và Quý Kình Phàm sinh con. Cách chương.